Chương 775. Linh bộ đi tới. Khi Tiêu Hàm Quan đầu hàng, hắn suy nghĩ không biết mạch quỷ sẽ xử lý mình ra sao. Có tra hỏi hắn về truyền thừa thiên ma lục ấn, có phải chịu các loại cực hình. Bài danh thiên ma lục ấn ở tội vực rất cao, không có truyền thừa nào có thể sánh bằng. Nếu là hắn rơi vào tay người khác, bị tra khảo, bị dụng hình là chuyện bình thường. Mạch quỷ không thèm để ý tới hắn. Đúng vậy, mạch quỷ coi hắn giống như là không khí, chẳng hề quan tâm. Ngay từ đầu, Tiêu Hàm Quan còn cảm thấy mạch quỷ liệu có phải là giả bộ. Liên tục vài ngày, cuối cùng hắn khẳng định, ngay từ đầu kẻ này đã không để hắn ở trong lòng. Tiêu Hàm Quan lần đầu tiên không được coi trọng. Từ nhỏ đến lớn, dù ở nơi nào, hắn đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Ngay cả Phù Chính Chi đều là bị mạch quỷ hỏi một ít sự tình. Vậy mà hắn lại giống như không khí. Tiêu Hàm Quan lúc này trạng thái rất loạn. May mắn vì không cần phải đối diện với cực hình, nhưng lại không cam lòng do không được để ý. Trong lòng có suy nghĩ nên Tiêu Hàm Quan lặng lẽ quan sát mạch quỷ. Hắn hiện tại đã khẳng định mạch quỷ tu luyện chính là thiên ma lục ấn. Tuy rằng nó nhìn qua cùng mình tu luyện có khác biệt rõ ràng, hắn có cảm giác thiên ma lục ấn mà mạch quỷ tu luyện tựa hồ mới là hàng thật. Cảm giác sai lầm khiến Tiêu Hàm Quan càng thêm rối loạn. Hắn là lý tổ nhất mạch chân chính, từ nhỏ tu luyện thiên ma lục ấn. Đột nhiên có một ngày, phát hiện trên đời này có người tu luyện thiên ma lục ấn còn lợi hại hơn mình. Đó là sự đả kích lớn với lòng tin của hắn. Hai người có rất nhiều chỗ bất đồng rất nhỏ. Tiêu Hàm Quan thậm chí hoài nghi, mình liệu có phải có rất nhiều điểm tu đồng luyện sai rồi. Sinh hoài nghi đối với truyền thừa của mình tu luyện hơn 20 năm là nỗi thống khổ khôn kể, chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng thiên ma lục ấn, niềm tin hơn 20 năm sừng sững nay lại bị lay động. Sự thật tàn khốc ở chỗ, thiên ma lục ấn của mạch quỷ cường đại hơn quá nhiều so với thiên ma lục ấn của hắn. Không có gì so với sự thật có sức thuyết phục hơn. Sau vài ngày khổ sở, hắn đã tới giới hạn chịu đựng. Hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục như thế thì sẽ điên mất. Hắn quyết định thỉnh giáo mạch quỷ. Đạt giả vi sư, không có gì mất mạch. Hắn tự an ủi bản thân, tinh thần cũng tốt hơn chút ít. Nhưng rất nhanh hắn lại suy nghĩ, mạch quỷ sẽ từ chối mình ra sao? Hắn cười nhạo hắn sao? Hoặc là nói sẽ cho hắn chỗ luyện sai, hay là tiếp tục không nhìn hắn. Tiêu Hàm Quan lại rơi vào rối loạn, nhưng hắn còn dũng khí hướng mạch quỷ thỉnh giáo. Tiêu Hàm Quan thỉnh giáo thiên ma lục ấn với mình khiến cho Đường Thiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho biết thực chất. Ta cũng không biết thiên ma lục ấn của mình là có chính xác hay không. Những lời này khiến cho Tiêu Hàm Quan sắc mặt ảm đạm. Mạch quỷ quả nhiên sẽ không đi đem huyền bí ở trong đó nói cho mình. Bất quá cũng phải, nếu như đổi lại là mình cũng tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào. Đường Thiên không có chú ý tới sự thay đổi của Tiêu Hàm Quan. Hắn nói, thiên ma lục ấn của ta là lĩnh ngộ từ trong thiên ma trọng trảm. Ta cũng không biết phải nói cho ngươi ra sao. Thiên ma lục ấn đến tột cùng là cái dạng gì, rất nhiều biến hóa ta hình dung không được. Nhưng mà ta nghĩ, ngươi có thể thử tu luyện thiên ma trọng trảm, có lẽ ngươi sẽ có điều lĩnh ngộ. Thiên ma trọng trảm, Tiêu Hàm Quan vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy, thiên ma trọng trảm là tuyệt học của Tiết Phủ. Năm đó Lý Tổ đã từng ở lại Tiết Phủ một đoạn thời gian, Đường Thiên nói. Tiêu Hàm Quan buộc miệng nói ra, ngươi có thể dạy ta không? Hắn có chút kích động, tuyệt học năm đó của tổ sư lưu lại sao? Ta không có thời gian, Đường Thiên lắc đầu. Tiêu Hàm Quan mặt đầy mong đợi lại lần nữa yếu xìu đi xuống. Nhưng mà ngươi có thể cùng theo linh bộ đồng thời học, Đường Thiên nói tiếp. Cùng theo linh bộ đồng thời học, con mắt Tiêu Hàm Quan lại lần nữa sáng ngời. Học cùng ai không có quan trọng, chỉ cần có thể học được là tốt rồi. Hắn không chút do dự nói, ta đi tìm bọn họ. Tiêm Phong Thành, toàn thành đầu hàng, linh bộ dĩ nhiên đều được đưa tới doanh địa của bọn họ. Tiêu Hàm Quan biết rõ là ở đâu. Đường Thiên lắc đầu, không phải bọn họ, là linh bộ Tử Quyên Thành. Vậy ta đi Tử Quyên Thành. Tiêu Hàm Quan đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. Bọn họ sắp đến rồi, Đường Thiên không khỏi cười nói. Amori nhìn trên vết rách đáng sợ tường thành phía dưới kia, không khỏi líu lưỡi. Thành Kinh Đường càng ngày càng mạnh rồi. Hàn Băng Ngưng cũng bị vết thương trên tường thành kia hấp dẫn, âm thầm khoa tay múa chân một cái. Mình sắp toàn lực một kiếm cũng có thể làm được như vậy, nhưng tiêu hao quá lớn, không được mấy kiếm. Tuy rằng đuổi theo cái thân ảnh kia, nhưng chênh lệch vẫn như cũ càng kéo dài. Hàn Băng Ngưng tinh thần giảm xuống, Amori cũng muốn càng ngày càng mạnh. Amori bỗng nhiên vung tay hô, đánh bại Đường Thành Kinh. Linh bộ đội viên xung quanh hắn dồn dập xoay mặt qua, hận không thể treo bảng mặt trên viết không quen biết người này.

Lô Lăng Tượng đã mang theo gia quyến thoát ly Phi Mã Thành, hắn hẳn là phải biết kết quả một trận chiến này. Biết không phải là đối thủ của đại nhân, dứt khoát sớm ly khai, bảo trụ Lô gia một ít nguyên khí. Phù Chính Chi trong lòng thổn thức, vừa là bội phục Lô Lăng Tượng quả quyết, nếu không lại không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Thấy tình thế không ổn, Tráng Sĩ Đoạn cổ tay tuyệt không phải là người thường có thể làm đến, nhưng mà cái lựa chọn này cũng khiến Lô gia trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Phi Mã Thành là căn bản của Lô gia, mất đi căn cơ, dù cho Lô Lăng Tượng cũng không nói là bất quá kéo dài hơi tàn. Lô gia một nhà lưỡng bản chói mắt, trong nháy mắt suy tàn đến như vậy, sao không khiến cho người ta cảm khái vạn phần. Hắn trong lòng may mắn, cũng may mình cùng Mạch Quỷ đại nhân không có tử cừu. Phi Mã Thành còn có một nhóm người của chúng ta, Đường Thiên trầm giọng nói. Nhiếp Thu, ngươi dẫn người đi tới tiếp thu. Hứa Diệp, ngươi cùng đi. Vâng. Nhiếp Thu cùng Hứa Diệp lẫm liệt quanh mệnh. Nghe, hắn giao cho các ngươi. Đường Thiên chỉ vào Tiêu Hàm Quan, hắn muốn học Thiên Ma Trọng Trảm. Tiêu Hàm Quan chỉ cảm thấy vô số ánh mắt rơi vào trên người mình. Đột nhiên, hắn có cảm giác không tốt lắm,